Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, lực phòng ngự rất mạnh bảo tháp. Địa ngục Lam Bức rốt cuộc có bao nhiêu ma lực, có thể để cho một cái tu sĩ còn chưa kịp chiến đấu liền phát ra như vậy kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Loại này tiểu yêu thú, nhìn tầm thường, thậm chí ở bóng đêm dưới sự che chở, rất dễ dàng cũng sẽ bị coi thường. Nó phi hành lặng yên không một tiếng động, tựa hồ cũng không cần vỗ vào cánh, dựa vào bay lượn liền chính xác không có lầm cắn lấy người kia trên cổ. Vết thương không lớn, cũng liền hai cái răng động, cũng không đau, cũng không đủ để cho người ta phát ra kinh khủng như vậy tiếng kêu. Theo trong răng lam sắc nọc độc rót vào, chúng chiêu nhân sẽ sinh ra ảo giác. Trong ngày thường vốn là sợ hãi kiêng kỵ đồ vật, sẽ ở trong đầu mở rộng gấp 10 lần thậm chí là gấp 100 lần. Cực hạn sợ hãi, sẽ gấp bội để cho người ta điên cuồng. Cắn con người toàn vẹn địa ngục Lam Bức hoàn thành nó sứ mệnh. Bị nổi điên đệ tử bắt lại dẫm ở dưới chân, đuổi hy vỡ thành nước tương. Như vậy lộn một cái động tĩnh, tự nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều môn nhân sự chú ý. Rất nhanh thì có rất nhiều đệ tử xúm lại kiểm tra tình huống. Cộng lông lộ ra tâm lý mừng thầm. Chuyện không chậm trễ, trực tiếp móc ra thông thiên bảo tháp liền ném tới. Bảo tháp gặp gió liền trường. Chẳng qua chỉ là thời gian nháy con mắt, thì có cao trăm trượng dáng vẻ. Một cỗ đại lực đánh tới, đem toàn bộ chạy tới môn nhân đệ tử một lưới bắt hết. Toàn bộ nhốt ở bên trong. Phen này đấu pháp, nói rất dài dòng, chẳng qua chỉ là trong chốc lát. Nhanh kia Tống gia cha con còn chưa kịp phản ứng, cũng đã kết thúc. Hai người bọn họ mặc dù dọc theo đường đi kiến thức chừng mấy ba đi đường tu sĩ, nhưng là tu sĩ lúc này đấu pháp cũng không có cơ hội gặp qua. Lúc đó, tâm lý còn có chút xem thường. Chẳng qua là cảm thấy tu sĩ so với bọn họ luyện thể cũng bất quá lợi hại như vậy ném một cái ném. Lúc này xem ra, ở nơi này là ném một cái ném. Rõ ràng chính là khác biệt trời vực a. Nếu như nói, trước, bọn họ chỉ là đem lão đầu coi là đồng bạn, coi là một cái lợi hại đại lão. Như vậy, bây giờ đã đem lão đầu lên cao đến thần nhân độ cao. Hai người không biết không giác viễn cách lão đầu một chút khoảng cách. Rất là kính sợ dáng vẻ. Lão đầu nhưng là không có thì giờ nói lý với hai người. Lúc này hắn thương thế phát tác, linh lực trải qua mới vừa rồi một trận chạy trốn, có chút khô kiệt, đã sắp không áp chế được nữa dáng vẻ. Hắn gương mặt trắng bệch, so với kia bị cắn đệ tử nhìn còn dọa nhân. Tống Chí Liêm có chút thấp thỏm hỏi, lão nhân gia. A phi, không đúng, lão tiền bối, ngươi làm sao vậy? Cần chúng ta làm chút gì sao? Cộng lông lộ ra bực bội. Chật vật chỉ bảo tháp nói. Bảo bối này là không thu về được. Người bên trong cũng không thả ra được rồi. Ai vì phòng ngừa có cá lọt lưới đuổi theo. Các ngươi vội vàng đỡ ta rời đi nơi này. Ta thương thế phát tác. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào nhị vị đại hiệp rồi. Thái nhất tông trưởng môn rất là thông cảm tiến lên khom người. Tiền bối nếu là không ghét bỏ, ta chở hàng thồ ngươi đi nhất đoạn. Cộng lông lộ ra thở dài một chút, địa thế còn mạnh hơn người, không dám nhiều trì hoãn, hay lại là gật đầu đáp ứng. Như thế, liền đa tạ Tống lão đệ rồi. Ngày sau, tự có hồi báo, ba người không lưu lại nữa, rất nhanh thì biến mất ở trong màn đêm, mà những thứ kia bị giam ở thông thiên bảo tháp người bên trong. Lúc này thật là kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay. Bọn họ thế giới thật giới, không có một chút quang minh. Cho dù là dùng tới chiếu minh thuật, cũng không thể xua tan này màn đen. Cho dù là thanh âm, cũng không có biện pháp phát ra ngoài. Kia màn đen lại đem thanh âm cũng có thể nuốt hết. Ở chỗ này, bọn họ chỉ có thể lục lọi tiến tới. Đi thẳng a bước đi, tựa hồ không có cuối dáng vẻ. Chung quanh đồng bạn, lúc mới bắt đầu sau khi, còn kề bên chen chúc có thể đụng tới. Tới phía sau, nhưng là lại cũng không mò tới. Như vậy yên tĩnh vô thanh vô tức phương, thật sự là rất khảo nghiệm nhân. cũng không biết đi bao lâu rồi. Tâm lý hơi chút yếu ớt một vài người đã bị ép điên, móc ra vũ khí liền hướng về phía bốn phía chém tới. Đủ loại phù bảo linh bảo, không cần tiền khắp nơi loạn oanh tạc, cho đến sức cùng lực kiệt, toàn bộ linh lực đều dùng hết, mới không thể không ngồi xuống ngồi tĩnh tọa khôi phục. Nhưng mà, lúc này mới phát giác, nơi này lại là một tuyệt linh nơi. Cho dù là bọn họ ăn khôi phục linh khí đan dược, cũng không thể khiến bọn họ lập tức liền khôi phục. Bọn họ linh khí, cứ như vậy không có, lại cũng không về được. Có rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu khủng hoảng, lại tới phía sau tuyệt vọng, cuối cùng trở nên điên cuồng, nhặt lên vũ khí liền qua loa chém, thậm chí là tự hủy hoại. Cái này thông thiên bảo tháp liền đứng sừng sững ở bờ sông. Là như vậy nổi bật, Dược Vương cốc toàn bộ tinh nhuệ, 7-8 phần 10 cũng bị nhốt ở bên trong. Vì đem bọn họ giải cứu ra, không thể không động dùng trong tay đan dược ưu thế. Tìm rất nhiều rồi môn phái tu sĩ tới trợ lực. Bọn họ hoặc đau hoặc thương hoặc kiếm, hướng về phía bảo tháp không ngừng công kích. Trong lúc nhất thời văng lửa khắp nơi, lách cách vang lên nửa tháng, kia bảo tháp nhưng là vẫn không nhúc nhích, một chút tổn thương vết tích cũng không có. Nương, cái gì phá nhà ở, hủy đi lâu như vậy, mệt chết ngươi đại gia rồi. Một cái tu sĩ vung chính mình cánh tay, cảm giác tay đã không phải mình rồi. Như vậy không ngủ không nghỉ chém, coi như là tu sĩ cũng có chút không chịu nổi. Cùng hắn cùng quần áo trang sức một cái tu sĩ, rõ ràng cho thấy đồng môn. Thở hồng hộc dựa vào bảo tháp, một bộ mệt mỏi đập chết dáng vẻ, trong miệng phàn nàn nói: Tống sư ca, này cái gì phá nhà ở, là tiên bảo sao? Tại sao như vậy bền bỉ? Nếu có thể biến thành của mình, thật là tốt biết bao a. Chớ ngu, này có phải hay không là tiên bảo, đều không chúng ta phần. Cố gắng làm việc vậy đúng rồi. Cái kia Dược Vương cốc quản sự chờ chút thấy chúng ta lười biếng, lại được lãi nhải cái không xong. Ai thật không có tinh thần sức lực. Ngươi làm trước đi, ta lại nghỉ một lát. Tên đệ tử này tiếng nói vừa dứt, phía sau bảo tháp đột nhiên một hư. Cả người hắn liền đặt mông té xuống đất. Cùng hắn gặp gỡ tương tự tu sĩ cũng không ít. Có là dùng sức quá mạnh, thu thập không dừng được vọt tới trên đất. Có là tay chống đỡ ở phía trên. Bảo tháp không có, nhân cũng liền theo té. Tháp đây, đi đâu vậy? Người đâu? Nhân cũng không thấy. Hiện trường trống rỗng, không có ai, cũng không có tháp. Giống như là cái này tháp bị người vô căn cứ lấy đi. Một cái Dược Vương cốc quản sự lay mở đám người, không tin tà nằm trên đất lục soát. Làm sao lại không cơ chứ? Nhiều người như vậy, lớn như vậy cái tháp, còn có thể bị quỷ tha đi rồi chưa? Nhưng mà, tựa hồ thật tốt giống như bị cái gì tha đi nha. Tha đi bảo tháp là một cái có chút to con đạo gia. Hắn và đám này đến giúp đỡ tu sĩ là không phải một đường, chỉ là cái đường nhân giáp, vừa gặp kỳ hội mà thôi. Nếu đắc thủ, tất nhiên muốn mau rời đi. Hắn làm bộ làm tịch phụng bồi chúng tu sĩ trên đất lục soát. Sau đó, càng tìm càng xa, rất nhanh thì biến mất ở trước mắt mọi người. Chân hắn trình rất nhanh, chẳng qua chỉ là tam ngày thời gian, lại liền đuổi kịp trốn chết ba người. Bất quá, này to con đạo gia không biết tam người lai lịch, chỉ là tùy ý phủi như thế, cứ tiếp tục lên đường. Kia vốn là nằm ở Thái Nhất Tông trưởng môn trên lưng cọng lông lộ ra, nhưng là đột nhiên bị cái gì sợ gặp như thế, vèo địa một chút nhảy tới trên đất, dọa Tống ra hai cha con giật mình. Mau tiền bối, thế nào, xảy ra chuyện gì? Đang lúc người sở hữu nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.